cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, chương 306, Vương Lập chân thực cảnh giới. Hô, làm Vương Lập xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã rời đi tam giới, đến một tòa rộng lớn thế giới bên trong. Mảnh thế giới này, khắp nơi đều là băng cùng lửa hai chồng đồ, vật. Lúc lạnh lúc nóng, quỷ dị vô cùng, bốn phía hư không trong vách. Khắc họa cái này vô số kinh khủng ấn phù, phong ấn cái này một phiến thế giới. Tiểu tử, tại bên ngoài ta không làm khó được ngươi. Ngươi thế mà cuồng vọng vọt vào. Ngay tại lúc này, một vị bẩn thỉu lão già, lạnh lùng đi tới. Ngươi thì thật vô cùng tự tin. Ăn chắc ta sao? Vương Lập cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên hắn không biết chính mình đạt đến cảnh giới gì. Nhưng, hắn vẫn là cảm giác đi ra. Lão giả này đối với hắn hoàn toàn không có uy hiếp. Ngươi tiểu gia hỏa này, quả nhiên là không biết lượng sức. Thế mà còn dám tại ta hỏa ma thế giới thần trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Coi như tại ta tới đến cường đại thế giới, bổn tọa cũng là danh chấn thiên hạ cường giả. Hỏa ma thế giới thần phát ra lạnh lùng tiếng cười. Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết thế giới bên ngoài sao? Coi như ta chết cũng nhắm mắt. Bỗng nhiên Vương Lập nói ra. Hắn rất muốn biết bên ngoài là thế nào một cái thế giới. Ngươi đã muốn biết, đến cũng không có vấn đề. Bổn tọa liền đến nói cho ngươi đi, để ngươi chết nhắm mắt. Hỏa ma thế giới thần ăn chắc Vương Lập cũng không quan tâm giảng một chút thế giới bên ngoài cho hắn nghe. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Ta rửa tai lắng nghe. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Tại tam giới bên ngoài là thiên nguyên thần giới. So tam giới đại vô số lần. Cường giả tọa nguyện. Tam giới là tiên cấp thế giới. Mà thiên nguyên thần giới là thần cấp thế giới. Thế giới đẳng cấp phía trên cao tam giới một cái cấp bậc. Đương nhiên, đạo tổ đặt ở thiên nguyên thần giới cũng là có thể thành là chúa tể một phương. Bổn tọa liền đến từ thiên nguyên thần giới. Cái này, băng hỏa lao ngục, là cửu phương thần quốc quốc chủ chuyên môn tu kiến đến giam giữ bổn tọa. Cái này băng hỏa lao ngục ở vào trong không gian thứ nguyên, khắp nơi phiêu bạt, để cho ta mãi mãi cũng thoát khốn không được. Vĩnh thế bị giam giữ ở chỗ này, đạt được không tự do. Bị vô tận tịch mịch tra tấn. Cửu phương quốc chủ tên Vương Bát Đản này, bổn tọa chẳng phải chơi ngươi thứ nhất 008 cái lão bà sao? Cần phải như thế tra tấn. Hỏa ma thế giới thần tức giận mắng to. Lấy cửu phương quốc chủ cường đại, giết hắn vô cùng đơn giản. Nhưng tên Vương Bát Đản này cũng là không giết hắn. Nhất định phải đem hắn nhốt lại. Sống không bằng chết. Không phải liền là một nữ nhân a? Vương Lập nghe xong, trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, có cao cấp hơn thế giới vị diện. Hắn vừa mới vượt qua mà đến huyền hoàng đại lục, cũng là phàm cấp thế giới. Tam giới là tiên cấp thế giới. Thiên nguyên thần giới cũng là thần cấp thế giới. Mỗi một cái cấp bậc thế giới sinh linh, đều so thứ nhất đẳng cấp sinh linh cường đại vô số lần. Vương Lập lại tiếp tục hỏi. Như vậy đạo tổ phía trên lại là cái gì dạng cảnh giới? Hắn một mực không rõ ràng cảnh giới. Hỏa ma thế giới thần cũng không có cự tuyệt trả lời. Nói ra, đạo tổ thuộc về tiên nhân cảnh giới tối cao. Phía trên liền sẽ thoát thai vì thần nhân. Là thần nhân cảnh giới. Thần nhân cảnh giới chia làm thiên thần, bất hủ thần, thế giới thần, quốc chủ, thần chủ, cùng phiếu miểu vô ảnh vĩnh hằng chi thần. Mỗi một cái đại cảnh giới thực lực sai biệt, đều là ngày đêm khác biệt, gần như không có khả năng vượt cấp chiến đấu. Mỗi một cái đại cảnh giới có chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ, chung 16 cấp, vì hạ vị, trung vị, thượng vị, thiên vị. Mỗi một cái cấp độ lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, 4 cấp, cùng một cái đại cảnh giới thần nhân. Thực lực cảnh giới chênh lệch cũng phi thường lớn. Bởi vậy, mới phân chia như thế cẩn thận. Vương Lập lại tiếp tục hỏi. Không biết các hạ là cảnh giới gì cường giả? Ta cũng có chút hiếu kỳ. Ha ha ha, hỏa ma thế giới thần đắc ý phá lên cười. nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi cho bổn tọa nghe cho kỹ. Bổn tọa là hạ vị thế giới thần đỉnh phong. Một bàn tay liền có thể đập nát các ngươi tam giới. Ha ha ha, sợ sao? Để ngươi cuồng vọng tự đại. Dám xông vào tiến băng hỏa lao ngục chịu chết. Hỏa ma thế giới thần đắc ý nở nụ cười. Hắn hạ vị thế giới thần cảnh giới. Đặt ở thiên nguyên thần giới bên trong. Cũng là ngang dọc thần giới siêu cấp cường giả. Đặt ở trong tam giới. Liền như là một con voi lớn. Xông vào con kiến thế giới. Còn không phải tùy tiện đồ sát. Quản chi tiểu gia hỏa này bất phàm. Có thực lực giết đồ đệ của hắn Minh Nguyệt không? Tiền bối. Không biết ta đạt đến cảnh giới gì? Ta vẫn luôn phi thường tò mò. Ta đến tột cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Vương Lập một mặt tò mò hỏi. Hắn thật rất tốt kỳ a. Oanh. Vương Lập lúc này thời điểm. Không tại che giấu khí tức của mình. Toàn bộ bạo phát ra. Toàn bộ băng hỏa lao ngục đều chấn động lên. Tầng băng vỡ nát. Biển lửa gào thét. Đáng sợ tới cực điểm. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Không. Không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Hỏa ma thế giới thần rung động tới cực điểm. Trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Làm sao có thể a? Tuyệt không có khả năng. Hắn nhất định là đang nằm mơ. Uy, tiền bối. Ta đang hỏi ngươi a. Ngươi trước không kinh ngạc hơn. Nói cho ta biết trước. Ta đến cùng là cảnh giới gì? Vương Lập bất mãn nói. Ngươi chấn kinh cái rắm a. Thổi chính mình lợi hại lên trời. Hiện tại làm sao dọa đến gần chết. Tiểu gia hòa. Không. Ngươi mới là tiền bối. Ta không dám nhận ngươi tiền bối. Hỏa ma thế giới thần giật mình một cái. Không dám ở Vương Lập trước mặt lại một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Ta mặc kệ ai là tiền bối. Ngươi ngược lại là nói a. Ta hiện tại đến tột cùng cảnh giới gì? Vương Lập không kiên nhẫn nói ra. Ngươi tốt xấu là một hạ vị thần giới thần. Làm sao nói làm việc như thế vết mực rồi. Thượng vị thế giới thần sơ kỳ. Ngươi cảnh giới bây giờ. Ở vào thượng vị thế giới thần sơ kỳ. Hỏa ma thế giới thần mặc dù chỉ là hạ vị thế giới thần. Nhưng hắn sau lưng tông môn phi thường cường đại. Cũng dám chơi cửu phương quốc chủ nữ nhân. Tự nhiên, kiến thức không thấp. Liếc mắt liền nhìn ra Vương Lập cảnh giới. Cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ta dựa vào. Một cái tiên giới thổ dân. Làm sao lại đột phá đến thế giới thần A? So cảnh giới của hắn còn cao hơn nhiều. Đừng tưởng rằng đều là thế giới thần đại cảnh giới. Chênh lệch liền không lớn. Hạ vị hòa thượng vị trực tiếp. Chênh lệch này cũng là ngày đêm khác biệt. Vô cùng lớn. Nếu như song phương đều không có thủ đoạn đặc thù. Thượng vị thế giới thần. Trên cơ bản không cao hơn 10 chiêu. Liền có thể cầm xuống hạ vị thế giới thần. Liều mạng tình huống dưới. Hạ vị thế giới thần cũng có rất lớn vẫn lạc tỷ lệ. Mới thượng vị thế giới thần A, Vương Lập nghe xong. Rất là thất vọng, nhìn cái kia hỏa ma thế giới thần bộ dáng khiếp sợ. Một vị chính mình ít nhất là cái thần chủ. Dựa vào, mới thượng vị thế giới thần. Thật tốt thất vọng. A, người ghét bỏ thượng vị thế giới thần cảnh giới yếu đi. Người cũng đã biết thượng vị thế giới thần. Tại thiên nguyên thần giới. Địa vị cao bao nhiêu sao? Thống trị vạn lần tam giới lớn nhỏ cương vực. Hỏa ma thế giới thần im lặng nói ra. Người nho nhỏ một cái tam giới thổ dân. Vô thanh vô tức tu luyện đến thượng vị thế giới thần. Còn thất vọng cái dám. Vương Lập lắc lắc nói ra. Mặt trên còn có thiên vị thế giới thần. Thần chủ. Vĩnh hằng chi thần. Ai? Ta vẫn là quá yếu. Có thể không kém sao? Vương Lập mục tiêu. Có thể là bất kể đi đến nơi đó. Đều nhất định muốn có thiên hạ vô địch thực lực. Không phải vậy. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn a. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.